Sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày học, buổi học cuối của Kinh Dược Sư. Đề tài là Tòa Ánh Lưu Ly kỳ thứ 22. Tối nay là phần kết thúc. Quý vị nào có quyển Kinh Dược Sư xin mở trang 40. Trang số 40. Hồi chiều chúng ta đã học xong cái phần kinh, tức là sau khi mà mỗi một buổi kinh của Phật, một cái buổi pháp Phật nói xong, thì các vị đệ tử của Phật đồng rất là vui mừng và tin tưởng những gì Phật dạy và vâng theo làm. Thì mình cũng vậy, khi mình học kinh, mình hiểu được ý kinh, tức là mình rất là vui. Lâu nay mình tụng mình không hiểu, bây giờ mình hiểu được ý kinh thì mình vui. Mình vui xong rồi thì mình tin những cái lời nói đó và mình nguyện mình làm theo. Kinh Dược Sư là một bộ kinh có hai phần, về hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo là gì? Hiển giáo là chỉ bài cái đường lối, cái cách thức để cho mình tu. Cái đó gọi là hiển giáo. Giáo là giáo pháp và lời dạy, mà lời dạy này rõ ràng, nói rõ cho mình nghe biết cái gì để tu vậy. Cái đó gọi là hiển giáo. Nên bên cạnh cái hiển giáo có mật giáo. Mật giáo là gì? Tức là cái lời bí mật, mà bí mật tức là những bài thần chú. Vậy cho nên quý vị đọc trong Kinh Dược Sư thì ngoài cái phần hiển giáo, tức là Đức Phật nói rõ, Phật Dược Sư có tu 12 cái nguyện, rồi mình phải, nếu mình muốn giải trừ khổ nạn mình phải làm gì, vân vân, thì bên cạnh đó có dạy cho chúng ta một bài chú gọi là chú Dược Sư Quán Đảnh. Bài chú là mình nói tắt, nó đầy đủ là chân ngôn. Trên cái bài này tên là Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Quán đảnh là gì? Quán đảnh tức là mình để cái tay trên đầu mình, rồi quán đảnh. Lấy cái bài chú Dược Sư làm cái pháp quán đảnh. Chân ngôn là lời nói chân thật. Chân ngôn là lời nói chân thật. Thì mỗi một cái, mỗi trong Phật giáo có một cái giáo gọi là mật giáo. Thì cái mật giáo là những cái bài chú mình đọc mình không hiểu, nhưng mà trong đó chứa đựng cái thần lực mà nếu chúng ta tin tưởng, chúng ta trì tụng có kết quả. Còn hiển giáo là nói rõ cho mình nghe vậy đó ha. Thí dụ như nói là người nào muốn hết bệnh khổ nên vì họ mà 7 ngày 7 đêm thọ trì bát quan trai giới, nên đem đồ ăn đủ mà cúng dường đức dược sư Quan Như Lai, tùy sức lựa biện hiến cúng 7 ngọn đèn, ví dụ vậy. Còn nếu mà người nào mà không có khả năng thì chỉ cần quét dọn sạch sẽ, sắm hương hoa đèn, tùy sức liệu biện, rồi mời các vị bạn bè đến lập đạo tràng tụng kinh. Những cái trường hợp mà nói rõ cho mình nghe cái cách thức như vậy đó gọi là hiển giáo. Còn cái gì mà nó chứa đựng một cái câu mà gọi là như là chân ngôn như mật ngữ thì cái đó gọi là mật giáo. Thì kinh Dược Sư này có hai phần. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nhập định, từ trong chánh định phóng ra quang minh nói thần chú, thì cái bài chú Dược Sư này là cái câu như thế này: Nam mô Bạt Già Phật Đế, Đệ Sắc Xả Lũ Rô, Đệ Lưu Ly, Bát Lạc Bà Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Giả, A Ra Hát Đế, Tam Mộ Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha Án, Đệ Sắc Thệ, Đệ Sắc Thệ, Đệ Sắc Xả, Tam Mộ Yết Đế, Sa Ha. Bài chú tộc là ngắt chữ ngắt câu như vậy đó. Nam mô là gì? Là quy kính. Nam mô là quy kính, là kính lại, là hết lòng. Cho nên lúc nào cũng nam mô hết á. Niệm Phật cũng phải nam mô bắt đầu. Nam mô nghĩa là quy kính, là kính lại, là quy y. Bạt Già Phật Đế dịch là Thế Tôn. Tại vì mấy cái chữ này là tiếng âm phạn, rồi vì mà âm ra thì mình phải âm từng chữ để mình dễ đọc. Thí dụ như thay vì đọc là Tagavato, mình đọc vậy nghe khó, thì âm là Bạt Già Phật Đế. Đệ Sắc Xả Lũ Rô, Đệ Sắc Xả Lũ Rô, Đệ Sắc Xả Lũ Rô là Dược Sư. Chữ Dược Sư là mình nói theo tiếng Hán, tiếng Việt mình đó. Còn nguyên cái tiếng Phạn là Đệ Sắc Xả Lũ Rô, Đệ Sắc Xả Lũ Rô, dịch là Dược Sư. Đệ Sắc Xả Lũ Rô là Dược Sư. Đệ Lưu Ly Đắc Lạc Bà, Đệ Lưu Ly Đắc Lạc Bà là Lưu Ly Dược Sư. Rồi Đệ Lưu Ly Đắc Lạc Bà là Lưu Ly Hắc Ra Xà Giả. Đát Điệt Đát Tha Yết Đa Giả là Như Lai. A Ra Hát Đế là đáng cúng dường, gọi là ứng cúng. Tam Miệu Tam Bột Đà Gia tức là chánh đẳng giác. Thỉnh thoảng mình sẽ đọc cái câu này là Tam Miệu Tam Bồ Đề đó, nghe không? Tam Miệu Tam Bột Đà Gia là đẳng giác, chánh đẳng giác. Đát Điệt Tha, Đát Điệt Tha thường tiếng Hán hay dịch là Tức Thiết Chú Viết. Cái câu này ở đâu? Bát Nhã Tâm Kinh. Cố Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú, Năng Trường Nhất Thiết Khổ Chân Thiệt Bất Hư. Cố Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tức Thiết Chú Viết. Tức Thiết Chú Viết tiếng Phạn là Đát Điệt Tha, mà mình dịch là gì? Liền nói chú rằng. Tức Thiết Chú Viết liền nói chú rằng, thì cái câu chú thật của Dược Sư chỉ có câu cuối cùng thôi: Án Đệ Sắc Thệ, Đệ Sắc Thệ, Đệ Sắc Xả, Tam Một Yết Đế Xa Ha. Dược Sư chú một câu đó thôi. Còn những câu đầu là gì? Những câu đầu là ca ngợi Thế Tôn Dược Sư Như Quan Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Đó, Nam Mô Bạt Già Phật Đế, Đệ Sắc Xả Lũ Vô, Đệ Lưu Ly Đắc Lạc Bà, Hát Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, Ra Hát Đế, Tam Bộ Tam Bột Đà Gia. Thì lúc đó mình dịch là: Con xin cúi lại Đức Thế Tôn, Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Rồi bây giờ thần chú là liền nói chú rằng: Án Đệ Sắc Thệ, đệ sắc thệ, đệ sắc xã, ta một yết đế sơ ha. Chữ án là gì? Trong tất cả các bài chú, phần lớn là bắt đầu từ chữ án. Chữ án dù một chữ thôi, nhưng mà nó có cái công năng. Cái nghĩa chữ A của chữ án là có khả năng tẩy trừ mọi cấu uế. Vậy cái câu chú nào cũng bắt đầu từ câu án. Thí dụ như chú Đại Bi mà chúng ta vừa tụng, câu cuối cùng là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Chữ án bắt đầu là có khả năng trừ mọi cấu uế. Đệ sắc thệ, đệ sắc thệ, đệ sắc xả lũ vô. Đệ sắc xả tức là thuốc, thuốc, thuốc để chữa bệnh. Tam một yết đế là độ khắp tất cả. Tức là cái thuốc này nó không có hạn hẹp, thuốc này có khả năng đưa xa. Và câu cuối cùng là sa ha, có khi đọc là ta bà ha, có khi đọc là khóa ha, thì đọc kiểu nào cũng được, tại vì nó âm từ tiếng Phạn là sa ha, sa ha, sa ha, thì mình âm là xóa ha, hay là sa ha, hay ta bà ha, thì cũng có nghĩa là một cái câu reo mừng khi mọi việc được thành tựu. Thì bây giờ mình bệnh quá, mình nói sao? Án đề sắc thể, đề sắc thể, đề sắc xã, ta một yết đế tô ha. Tẩy trừ mọi cấu uế, tẩy trừ mọi tật bệnh, thuốc, thuốc, thuốc chữa bệnh, độ khắp tất cả, vui mừng đã được viên mãn. Nhưng mà bây giờ nếu mình chú mình dịch vậy sao tổng? Phải không? Cho nên để nguyên như vậy để làm gì? Để cho chúng ta có cái khả năng là định lực. Bởi vì chúng ta tụng mà chúng ta chuyên chú vào trong đó thì cái định nó đưa vào trong đó. Cho nên tất cả các cái bài mật ngữ, chân ngôn không có dịch. Vì mỗi khi mà chúng ta tụng đến thì nó có cái gì đó nó thiêng liêng, cho nên chúng ta không có dịch. Cho cái câu thần chú dược sư đó, cuối cùng chỉ có một câu chú chính thức là có câu đó đó. Án đệ sắc thể cũng giống như chú chuẩn đề vậy đó. Nam mô tát đa nẵm ta mô tam bồ đề câu chi nẵm đắc biệt tha. Mấy câu đó chỉ là ca ngợi thôi. Rồi câu chú chính thức của chuẩn đề là án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Rồi mình tụng lăng nghiêm, năm đệ lăng nghiêm mấy trăm câu. Từ câu Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Muội Tam Bồ Đà Tỏ Tát Đắc Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni San. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Địa Tệ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Muội Tam Bồ Đề Cu Tri Nẵm Ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẵm gì đó. Tụng hết cả năm đệ lăng nghiêm, nhưng mà thật sự câu chú lăng nghiêm chỉ có một câu cuối cùng thôi: Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề. Thí dụ vậy. Thì mình tụng tất cả các bài mật ngữ như vậy, đem hết cái định lực vào tụng. Thể trong kinh Dược Sư á, kinh Dược Sư á, là nói về một cái hạnh nguyện của một Đức Phật phát cái lời nguyện rộng lớn vì tất cả chúng sanh mà cứu khổ ban vui. Dược là gì? Dược là thuốc. Sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc. Lưu ly là một cái chất trong suốt, trong ngoài đều trong suốt. Thì ở đây muốn nói, ở trong nhà thiền người ta có một cái câu gọi là đập vỡ thùng sơn. Nhiều khi mình phải viết cái chữ đó đó, mình ghi lên: đập vỡ thùng sơn. Nước sơn á, nước sơn đến là sơn nhà, sơn cửa. Đập vỡ cái thùng sơn nghĩa là gì? Bởi vì thùng sơn á, là thường thường á, là cái nó nước sơn thì ở trong cái thùng đó. Chúng ta bị một cái nước sơn dày đặc, đen kịch, đó là nước sơn ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp là chấp mình, mình là thiệt, mình là số 1, mình là số nhất, mình là number 1, Cái đó gọi là ngã chấp, chấp mình. Rồi bên cạnh cái ngã chấp có một cái gọi là pháp chấp. Pháp chấp là chấp cái pháp mình biết, chấp những cái gì nó thuộc về mình. Thí dụ như là của tôi, cái gì mà của tôi là pháp chấp hết. Nhà của tôi, tiền của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, xe của tôi, tất cả những cái gì mình cho nó là của mình. Vì mình thấy mình có, mới có mình, cho nên mình mới thấy cái của mình. Mà từ đâu sanh ra những cái muộn phiền đó, căn bản những cái bệnh đó đều từ hai thứ: kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là cái thấy sai lầm, tư hoặc là cái suy nghĩ sai lầm. Kiến hoặc, hoặc là gì? Hoặc là sai lầm. Cái chữ hoặc á nghĩa là sai lầm. Kiến hoặc là do mình thấy sai, tư hoặc là do mình nghĩ sai. Mà chính nghĩ sai cho nên sao? Vọng tưởng điên đảo. Mà có vọng tưởng điên đảo thì làm sao có được cái chỗ niết bàn rốt ráo, gọi là cứu cánh niết bàn. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói Bồ Tát Quán Tự Tại, Ngài thấy rõ năm uẩn là không, cho nên Ngài vượt qua mọi khổ ách. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì cái câu đó, hay là cái câu dược sư lưu ly, là để cho chúng ta thấy rằng thuốc này là để chữa cái bệnh gì? Bệnh kiến hoặc, bệnh tư hoặc, bệnh ngã chấp, bệnh pháp chấp của tất cả chúng ta. Bởi vì lưu ly là một cái chất, giống như là không, nó không phải là nó hơn cái pha lê nữa, nó trong suốt từ trong ra ngoài. Cho nên ở nhà thiền người ta dùng cái từ vậy, đập vỡ thùng sơn. Nói theo mình là đập cho bể cái thùng sơn. Tại vì ai cũng có một thùng sơn hết, người nào cũng có một thằng thùng sơn. Kiến hoặc, tư hoặc, pháp chấp, ngã chấp, đi đến đâu mình cũng sơn lên hết. Sơn hết lớp này mình sơn tới lớp khác. Thì cho nên á, mà Đức Phật thấy vậy, cho nên Phật đưa ra cái pháp cho mình tu là thuốc. Cho nên dược sư là pháp. Rồi bây giờ mới nói đó, cái danh hiệu ở trong này nói đó, niệm danh hiệu Phật dược sư. Tại sao phải niệm danh hiệu dược sư? Cái pháp này để làm gì? Nói thằng thuốc bây giờ là trong uống ngoài xoa. Ai mà bị bệnh á, muốn cho mau hết á, thì bên trong thì phải uống thuốc vô bên trong, rồi bên ngoài phải thoa thuốc. Trong uống ngoài thoa. Bây giờ gọi là thế nào là trong uống? Trong uống tức là mỗi cái vọng niệm nó sanh lên mình liền biết. Mỗi vọng niệm nó sanh lên mình liền biết, cho nên là biết vọng không theo. Mỗi khi tham sân si hiện hành thì mình biết rằng cái gốc này là do cái kiến hoặc. Thí dụ nè, sao gọi là kiến hoặc? Mình thấy cái người kia đi tới, rồi mình cũng đang đi tới, cái tự nhiên thấy mình, cái người đó bẻn lẻn rẽ qua bên. Có thể là người ta do một cái tình cờ ngẫu nhiên người ta rẽ, nhưng mình thấy cái đó thì mình liền tư hoặc. Thấy cái kiến hoặc là mình thấy sai, cho nên liền nghĩ rồi, chắc bữa nay có chuyện gì với tôi. Cho nên con người mình nó tỉnh không nổi. Tỉnh không nổi là bởi vì sáu căn của mình đó, thấy cái nghĩ bậy, thấy cái là nghĩ sai, cho nên cả ngày kiến tư, mà rốt cuộc rồi tại sao phải buồn phiền là tại vì mình nghĩ. Tại sao gặp tôi mà không chào là pháp chấp. Tại sao gặp tôi mà lại lẻn ra chỗ khác, tôi là bộ tư cùi hủi gì sao? Ngã chấp. Cho nên rồi cái ngã chấp, cái pháp chấp, cái kiến hoặc, cái tư hoặc, nó hoành hành chúng ta cả ngày. Cho nên giờ khởi lên, tại sao nghĩ vậy? Chưa biết rõ vấn đề tại sao nghĩ vậy, lặn cái đó xuống, niệm Phật dược sư liền. Nam mô dược sư, thuốc dược sư lưu ly quan như lai. Phải có cái thấy trong suốt, phải có cái suy nghĩ trong suốt. Đừng nghĩ tà, đừng nghĩ quấy. Đó là trong uống. Tịnh cái sao cần. Rồi bây giờ á, mình mình thanh lọc bằng cách niệm Phật. Cho nên thường có một vị tổ dạy: thân dơ lấy nước rửa, tâm dơ lấy câu niệm Phật để rửa. Bây giờ nghĩ tùm lum tà la thôi, niệm Phật đi, mới đầu niệm 5 phút nó chưa tịnh đâu. Nhưng mà cũng tốt, dù nó chưa tịnh cái tâm nhưng ít nhất nó cũng tịnh được cái miệng, nó tịnh được cái thân. Thân ngồi yên niệm, miệng thay vì nói bậy thì giờ miệng niệm Phật. Ba nghiệp thân miệng ý, bây giờ dù ý nghiệp nó chưa thuần nhưng mà thân nghiệp khẩu nghiệp nó bắt đầu nó tu. Cái đó gọi là trong uống. Còn ngoài tho là sao? Tin chắc một điều là có chư Phật hộ niệm. Cho nên kinh Dược Sư nói không? Người nào niệm danh hiệu Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư ban thuốc cho uống. Niệm tức niệm Phật tức là trong uống. Còn chư Phật bảo hộ cho mình là gì? Ngoài xoa. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ mình vô chùa mình tu thì ai cũng phải nỗ lực tự tu. Tự tu là trong uống. Nhưng mà rồi hỗ trợ cho nhau trên con đường tu là gì? Ngoài xoa. Thì danh hiệu Phật Dược Sư có khả năng chữa lành bệnh cho ta, trong uống ngoài xoa. Bây giờ á, nếu thường thường chúng ta là những người mê, sống thì cũng mộng mà ngủ thì cũng mộng, cho nên sống thì đại mộng, lúc ngủ thì tiểu mộng, cho nên rồi sống cũng, ví dụ mình mộng mình thấy mình đi đâu đó, đi chơi đi thăm gì đó, nhưng mà giật mình thức dậy thật ra cái mộng đó nãy giờ nó có 5-10 phút thôi, có 5-10 phút thôi, giật mình thức dậy thấy mình đang ngủ, đó là tiểu mộng. Còn cuộc đời mình sống là một đại mộng, mộng một cái mộng lớn, cái mộng lớn lắm, cái mộng của mình, cái mơ mộng của mình, thấy không? Bừng con mắt dậy thấy mình tay không, ngày hôm qua mình đầu tư chứng khoán, sáng nay ra hết trơn hết trọi rồi, tại vì bây giờ chứng khoán nó xuống nó lên gì đó không biết, coi như là mất hết. Ngày hôm qua mình còn nghĩ ngày mai nữa, con số này mà nó lên một cái ra mình làm giàu, nhưng mà con số này nó không lên cái mình tiêu. Cũng giống như người ta mua vé số vậy, người ta trông cho nó ra con số đó, mà người ta ngồi ta tưởng tượng, người ta ngồi ta tưởng tượng. Mà quý vị khi mà tưởng rồi thì thấy mình lớn lắm, đại mộng. Cho nên khi mình tỉnh giấc chiêm bao thì không còn mộng nữa. Cho nên khi con người chúng ta sống là thường mê, mà khi mà tỉnh ra rồi á, thì cái chuyện mà cọp vồ hổ rượt rồi là cháy nhà nó không có. Kinh Dược Sư nói nhớ không? Bị cọp, bị sói cọp đeo rượt mình đó, thật ra đó mê hết. Có nhiều khi mình ngồi mình tưởng tượng có ai á đang trù ẻo mình, cho nên lúc này mình xui quá. Ví dụ vậy đó, lúc này mình không yên, mình ngồi mình tưởng tượng có người này hại mình, có người kia hại mình. Và khi mình tỉnh ra rồi là tại mình ngồi đó mình tưởng thôi. Cho nên ở đây mới nói á, Pháp Hòa dịch lại ba, nói lại ba chữ Dược Sư Lưu Ly. Dược sư là thầy thuốc, dược sư là cái công dụng, dược sư là công dụng, lưu ly là thể tịnh, quang là tánh giác. Còn chữ vương là gì? Chữ vương đây là tượng trưng cho cái sự thù thắng, cái sự vượt bực hơn tất cả các pháp. Thí dụ như cái gì mà hơn tất cả thì gọi là vương thôi. Trà, trà mà uống mà trà nào mà ngon nhất, ngon hơn tất cả các loại trà kêu trà vương. Đài Loan họ có làm một cái loại trà kêu vương trà, trà này là ngon nhất, không có trà nào bằng nữa. Trà vương. Thì Đức Phật, mình gọi Đức Phật là Pháp Vương, là ông vua của các pháp. Không có vị nào mà gọi là có một cái pháp như Phật, gọi là Pháp Vương vô thượng đâu. Cho nên dược sư là cái dụng, lưu ly là cái thể tịnh, quang là cái tánh giác. Quang là gì? Là ánh sáng. lúc nào mình cũng có cái đó mà mình không có biết. Quý vị có nhớ và kể cái câu chuyện mà có một vị mà tự cho mình là bươi rồi điếc rồi què không? Có một vị đó tới gặp sư phụ, nó bạch thầy: chúng con tu lâu năm mà chúng con như mù, như què, như điếc. Ông thầy không nói gì đó, sẵn có cái gậy đang chống, ông giơn cho cái người đệ tử một cái bóp. Người đệ tử hoảng hồn lùi ra đằng sau một bước. Rồi lùi ra sao cái ông thầy trợn mắt, ông nói: lại đây tao hiểu. Ông xích tới, ông xích tới, rồi thì ông mới cầm cái gậy định quơ thêm cây nữa, cái người đệ tử này né. Thì người thầy mới nói: vậy ngươi đâu có què, ngươi đâu có điếc, ngươi đâu có đuôi, tại sao ngươi nói ngươi què? Ta đánh ngươi một cái ngươi biết lui mà, biết lui thì đâu có què. Sao ông thầy lại: lại đây tao hiểu, có nghe cho nên mới tới. Xích lên, mà xích lên rồi ông thầy cầm cái, ông thầy nhá định đánh cái ông thấy, ông thấy đánh cho nên ông lùi. Vậy thì mình đâu có điếc, mình đâu có đuôi, mình đâu có què. Vậy mà mình cứ nghĩ mình điếc, mình đuôi, mình què. Thì cái câu chuyện đó ý muốn nói gì? Không có khinh thường chúng ta. Cái bản tánh sáng suốt ở nơi mình nó chưa hề thay đổi. Thí dụ mở đèn lên hỏi thấy gì không? Thấy, thấy sáng trưng. Vậy mà khi tắt đèn hỏi thấy không? Có thấy gì đâu, tối hù. Ủa, tối hù là cái mình thấy đó. Mình có bao, tại sao là cái hù mình là không thấy? Mình cũng thấy mà thấy cái tối hù. Còn mở đèn lên thì thấy cái sáng trưng, tánh thấy mình không có mất. Nhưng mà thường thường mình hay chạy theo bên ngoài. Cái gì nó sờ sờ mình mới kêu là thấy, còn không có mình không thấy. Đi ra đường cả buổi vậy mà về hỏi có thấy gì không? Đâu có gì đâu, không có thấy gì đâu. Không thấy rồi giờ tới nhà. Thấy chứ, thấy hết. Nhưng mà tại vì á, con người của ta thường sống với cái vọng động. Có ai đánh lộn, có ai đụng xe, cái chuyện gì á, mình mới gọi là thấy. Còn bình thường nhà, cửa, xe, cộ, người qua kẻ lại, mình nói mình không thấy. Cho nên mình thường hay sống với cái, mình bội đi cái tánh giác của mình. Cho nên trong cái bài sám quy mạng không, đệ tử chúng đẳng tự vi trên tánh, đệ tử chúng con từ xưa đến nay thường phản bội cái chân tánh của mình. Tự vi chân tánh, uổng nhập mê lương, nhập vào cái dòng sanh mê muội. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, rồi kể từ đó chúng con trôi nổi trong cái biển gì? Sanh tử. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, phiêu là nổi, trầm là chìm. Chúng ta chìm nổi trong sanh tử. Trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thấy sắc, nghe tiếng, sanh cái sự tham đắm. Mười triền mười sử, tích thành cái hữu lậu chi nhân. Hữu lậu chi nhân tức là cái nhân mà phiền muộn. Sáu căn sáu trần vọng tác vô biên chi tội. Hay lắm. Vậy cho nên cái chữ quang là gì? Quang là cái tánh giác ở nơi mình trùm khắp không có mất. Còn vương là thù thắng. Một khi mình đạt được cái công dụng, cái thể tịnh, cái tánh, thì mình là thù thắng. Cho nên nó kêu là tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Thù thắng hạnh là cái hạnh vượt hơn tất cả các hạnh, kêu là thù thắng. Đức Phật Dược Sư á, nói 12 cái nguyện, phát 12 cái nguyện. Mà những cái nguyện đó phát ra là từ cái đại bi tâm hết. Thường thường mình sống mình ít có nguyện lắm, tại vì mình chỉ biết cho mình thôi. Mình đâu có bao giờ mình nghĩ tới người khác đâu. Nhưng mà một khi mình hiểu ra rồi thì mình phải sống vì người khác nữa. Không phải nó uổng đi. Sống cho mình không thì nó cũng được, nhưng mà chưa đủ. Phải biết sống cho người một chút. Mà khi mà sống cho người rồi, cái niềm vui mình nó lớn lắm. Niềm vui mình nó sanh ra. Mình thấy trời đất ơi, Chỉ cần mình làm cái việc đó thôi mà biết bao nhiêu người vui, hạnh phúc biết bao nhiêu. Lâu nay mình sống con mình đơn độc con mình vui con mình. Bây giờ mình chia sẻ cái đó mình vui lắm. Cho nên đó, mình tụng kinh hàng ngày là để mình huân tập. Mình huân tập, mình đem cái hạnh phúc, mình đem cái hạnh đó mình ban rải cho mọi người. Đức Phật A-di-đà đó là hướng dẫn chúng ta về cái thánh cảnh. Còn 12 cái nguyện của Phật Dược Sư là cứu vớt ta ra khỏi cái trầm luân đau khổ. Cho nên đặc biệt hai vị Phật, Phật Di-đà, ai mà nguyện niệm danh hiệu của Ngài sanh về cõi cực lạc. Cõi cực lạc là cõi vui cùng, cái đó gọi là thắng cảnh hay là thánh cảnh. Thánh cảnh là cảnh của cõi thánh. Nhưng mà bây giờ mình chưa về được thánh cảnh thì mình làm gì? Trước nhất, đầu tiên nhất mình phải tu gì? Nương theo 12 nguyện Phật Dược Sư, làm sao để cứu vớt mình ra khỏi cái đau khổ hiện đời cũng như người. Rồi sau đó bắt đầu niệm Phật Di Đà. Cho nên quý vị nhớ tụng Dược Sư Sám Pháp không? Trong đó có một câu: nguyện cho con đời này sống vui như vậy rồi đó, thì khi chúng ta chết đi sanh về cõi giới của Phật A Di Đà. Cho nên hai vị Phật này có cái gì? Có cái giao kèo với nhau. Bây giờ chúng sanh nào còn ở cõi này nha, giao Phật Dược Sư lo, dạy cho họ cách tu, cách sống trong đời này cho an lạc. Rồi về thương nữa, Phật Dược Sư cứ dạy cho họ niệm Phật nha, để rồi mai mốt họ có bỏ cái thân này đi á, thì họ sanh về cảnh giới của tôi, cái thương chúng sanh hết. Cho nên á, mình phải biết Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là cái sáng rồi, phải không? Mà hai vị phò tá cho Phật Dược Sư là tên gì? Nhật Quang biến chiếu, Nguyệt Quang biến chiếu, cái nào cũng sáng hết phải không? Nhật Quang biến chiếu cũng sáng nè, Nguyệt Quang biến chiếu cũng sáng nè, rồi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có sáng không? Sáng luôn. Tại sao sáng? Phải lấy cái sáng để làm biểu tượng. Mà cái sáng này không phải là cái sáng thường, mà cái sáng của trí. Tại vì tất cả khổ đau trong đời này đều từ vô minh mà sanh hết. Mà muốn phá vỡ cái vô minh thì cái việc đầu tiên là phải thắp lên cái đèn minh. Cho nên trong 12 nhân duyên, trong cái pháp thập nhị nhân duyên, đầu tiên là vô minh mới duyên hành, hành mới duyên thức. Thì tất cả đều bắt nguồn từ vô minh. Thì bây giờ tu là phải nguyện ngược lại, phải chuyển vô minh thành minh. Đó, cho nên trong kinh mới đem biểu tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ Tát tượng trưng cho sáng. Mà người mà sáng rồi á thì sao? Tỉnh táo. Mà người tỉnh táo thì không còn mơ mộng. Cho nên cái chuyện mà nằm mơ mà thấy cọp vồ, rắn rượt, sói beo, hùng sư tử, nhà trái nước trôi rồi không có. Tỉnh ra rồi thì cái đó đâu có làm mình khổ nữa được. Giống như bây giờ mình không hiểu thì còn chấp nha. Chấp pháp này là hay nè, pháp này là đúng, pháp kia sai. Cho nên rồi sao? Sanh ra bao nhiêu cái sự hiềm khích với nhau đều là mẹ. Chứ quý vị nhớ Đức Phật có nói trong kinh đoạn đó phải không? Cho người mà sáng suốt rồi thì không có còn gieo cái hạt giống tiêu cực cho người khác, mà biết làm sao, biết đưa người đó về cái chỗ sáng suốt an vui. Và bây giờ người ta mới đặt câu hỏi, người ta nói trong nhà Phật nói không có cái phương hướng nào cố định, thế thì tại sao nó là Đông Phương và Tây Phương? Bởi vì Đông Phương là lúc mặt trời mọc, biểu thị cho sự sinh hoạt. Phía Tây là tượng trưng cho mặt trời lặn, biểu thị cho sự tịch diệt. Tịch diệt là gì? Là sự vắng lặng. Thường thường buổi sáng mình nhìn sáng rực cái buổi sáng á, thì tự nhiên sao? Cái lòng của mình sao? Nó phơi phới, nó hân hoan. Còn khi buổi chiều á, chiều tà á, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, lôm khôn dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông tợ mấy nhà. Cho nên cái buổi chiều, khi mà bóng chiều nó xuống là tượng trưng cho cái sự tịch diệt, sự vắng lặng, sự trở về. Cho nên biểu tượng hai Đức Phật. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại nói phương Đông phương Tây? Nếu mà mình hiểu rằng thư không gian thời gian chỉ là cái sự vọng chấp, tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật là người biết tùy chúng sanh mà cho phước. Bởi vì Đức Phật khế lý khế cơ đàng hoàng. Đức Phật thấy rằng cuộc đời này có sanh có tử, cho nên xếp đặt giáo pháp có đông có tây, để chúng sanh loạn động biết đường mà quy hướng. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đi đường, mình lạc đường, mình phone cho một người bạn, hỏi bây giờ anh đang ở đâu, nói trời tôi không biết tôi ở đâu nữa, anh ở hướng nào, nói tôi không biết tôi hướng nào, có phải rất là hoang mang không? Nhưng một khi mà trong xe có cái bản đồ nó chỉ đây là hướng đông, hướng tây, thì định cái hướng để mà biết đường mà về. Chúng ta cũng thế, chúng ta sống thường loạn động, mà bây giờ Đức Phật không mượn cái loạn động đó để chỉ cho chúng ta một cái hướng để quay về, thì sao? Chúng ta lại càng mơ mơ hồ hồ ảo ảo và không biết đường về. Có người gọi là biết đi mà chẳng biết về, biết khôn mà cứ dựa kề bảy hang. Chư Phật phải tạm, phải nói có đông có tây để cho mình hướng về. Thí dụ bây giờ mình nói là chín phương trời mười phương Phật, chỗ nào cũng có trời có Phật phải không? À, như bây giờ á, ở trong nhà của mình á, hướng về chỗ nào cũng có Phật trời, cũng có Phật Bồ Tát. Nhưng bây giờ phải con cái bàn thờ để làm chi? Để khi chúng ta phiền muộn khổ đau, chúng ta hướng về cái chỗ đó, chúng ta hướng về cái bàn thờ đó để định tĩnh cái tâm. Cho quý vị thấy là tượng Phật là mình tạo ra, tượng này mình tạo, mình mới tạo đấy ha. Nhưng mà tại sao mình phải lại? Là tại vì phải hướng về cái tạm đó để nhận được cái bên trong. Tạm thôi. Cho nên thật ra mà nói, cái quả đất mình đã xây tròn đâu có đông tay gì đâu, phải không? Nhưng mà mặt trời đứng trụ ở đâu, có mặt trời thì chúng ta mọc lặng vậy thôi. Chứ thật sự có cái gì mà nó ở yên chỗ đâu. Nhưng mà Phật phải mượn cái đó an định cái tinh thần ta trước, rồi từ từ chúng ta giải thoát. Cũng giống như bây giờ mình mới niệm Phật đó, là phải có sâu chuỗi. Bây giờ mình loạn quá đi, có sâu chuỗi. Nam mô như là Phật bấm hộp, nam mô như là Phật bấm hạt, nam mô như Phật bấm hạt. Tạm nha. Khi nào mình tới một cái mức mà khá khá hơn rồi, lỡ không có chuỗi, bấm ngón tay, bấm mấy cái lông tay, đến thuần thục rồi khỏi cần chuỗi nữa. Mà lúc đó là sao? Đi đứng nằm ngồi, lúc nào câu niệm Phật cũng văng vẳng bên tai. Nhưng mà lúc đầu chưa. Rồi bây giờ phải mở cái máy niệm Phật. Bây giờ tối tân hơn, ta chế cái máy niệm Phật, mở suốt ngày để câu niệm Phật đó. Sao? Nó đi sâu vào trong cái tâm của mình. Cho nên á, đúng như sự thật Phật đã thấy tương đối với trái đất của chúng ta. Cho nên Phật dạy chúng ta lý sự rõ ràng. Chúng ta đừng có một bề chấp lý mà quên sự. Chúng ta cũng đừng một bề chấp cái sự mà quên cái lý. Cái lý là gì? Cái lý là cái nghĩa lý tột cùng cao siêu. Còn cái sự là hình tướng mình đang làm. Thí dụ như người ta nói trời ơi, rùm đen tụng kinh có chuông có mỏ không? Chuông mỏ là sự. Bởi vì con người ta thích nghe âm thanh. Bây giờ không có âm thanh thì khó mà định tâm. Cho lấy cái tiếng chuông, tiếng mỏ gõ cốc cốc ben ben vậy đó để làm chi, phải không? Để mình nghe cái tiếng đó mình tụng cho nó đều đà hòa với nhau, mà đều hòa với nhau dễ nhập tâm. Cho nãy mình tụng kinh đó, ví dụ như giờ nếu không có mỏ đi thì cái tiếng tụng kinh của mình, người trước người sau, người nhanh người chậm, cho bây giờ có tiếng mõ sao nó giữ nhịp, cho nên là cái âm thanh nó làm cho mọi người vui vẻ hòa đồng với nhau. Sự đó. Nhưng mà tụng xong thời kinh cái tâm mình nó định tĩnh là lý, cái đó là lý sự. Nhiều khi người ta chặt cái nó gì đó cốc cốc ken ken, ai ăn chè đậu đen mau mua vô 5 đồng một chén, ta chặt vậy đó. Nhưng không sao, mình có nghe cốc cốc đen đen đen đi nữa, không có cái cốc đen đen làm sao anh biết chỗ đó có bán chè, làm sao chỗ đó anh biết có bán bánh mì, có bán mì gõ mà anh tới anh mua. Người ta phải lấy 2 cái miếng tre ban đêm mà hàng xóm ở Việt Nam tới bụng. Thì chú đó, chú có một cây gảnh, cây cần xé, trong đó có một cái lò than nhỏ nhỏ, có vài ổ bánh mì, có cái bao bố phủ lại. Mà ổng đi ngoài đường, mình nằm trong nhà, sao biết có ổng bán bánh mì. Cho ổng mới có 2 miếng tre ổng gõ. Bánh mì nóng giòn đấy. À, cái mình nghe vậy, cái mình ra mình mua. Mình mua được ổ bánh mì, mình no cái bụng, mình ngủ ngon, mà mình cũng giúp được cho cái ông đó, ổng có được một chút ít tiền, ổng nuôi vợ con, nuôi gia đình ổng bữa tối. Như vậy thì cái miếng tre đó là gì? Là sự, phải không? Giờ vậy cái giúp được người này, giúp người kia. Cho nên đạo Phật luôn luôn nói lý sự. Mình đừng có lúc nào cũng nói lý, bởi vì nói lý không có khô lắm. Mà cũng đừng lúc nào nói sự không, nói sự không thì nó không có gì đặc biệt. Cho nên cẩn thận và không mê lầm. Thấy cái gì chúng ta cũng biết rằng đây là chân đế, này là tục đế. Chân đế, tục đế. Chân đế là sự, là lý. Tục đế là sự. Cho nên á, mình hiểu được như vậy thì lòng mình nó còn cố chấp. Và mình thấy pháp nào cũng là pháp thuốc. Quý vị có nhớ có bà kể câu chuyện không? Thuốc nào cũng là thuốc không? Về nghe lại nó cũng ban đầu, khi mà ngài Phổ Hiền biểu thiện tài đồng tử đi hái thuốc đó, nói thấy cái gì thuốc đem về cho ta, rốt cuộc ông đi về tay không. Hỏi sao sao ngươi không hái? Nói dạ dặn con hái cái gì là thuốc, mà con thấy cái gì cũng thuốc hết. Phải không? Cái nào cũng là thuốc. Bây giờ mình nói là nước lạnh có phải là thuốc không? Phải. Mình thấy cái lá tía tô bình thường vậy đó, mà lá tía tô cũng là thuốc. Rau kinh giới cũng là thuốc, rau quế cũng là thuốc, ngò ôm cũng là thuốc, rau giáp cá cũng là thuốc. Cho nên mình thấy cái nào cũng là thuốc hết. Ý muốn nói gì? Pháp nào cũng là Phật Pháp. Cho nên đi tìm, nắm một cái pháp không có. Hôm sau nói ngươi đi về cho ta, ngươi thấy cái nào không phải là thuốc, ngươi đem về đây. Hôm sau ngài cũng đi về tay không. Hỏi ủa sao kỳ vậy? Nói dạ con thấy cái nào cũng không phải là thuốc hết. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta thấy bằng cặp mắt, cái nguyên lý của chúng ta đó, thì cái nào cũng là thuốc. Uống thuốc nhưng mà không có chấp trên. Nếu nói là không phải thuốc thì chẳng phải là thuốc. Quý vị nhớ không? Tại vì mình bệnh mới có thuốc thôi, mình không bệnh thì thuốc nó đâu có cần. Phải hoài nhắc cái câu này hoài, phải không? Người trong chim bao thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết, được lành. Đến lúc tỉnh giấc chim bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không có, thì huống chi thầy với thuốc. Chim bao thôi mà thấy bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc, đến lúc tỉnh giấc chim bao thì đâu có bệnh. Thì mình cũng vậy thôi. Thế bây giờ cái chú kia chú bệnh sân, mình mới dạy chú cái pháp từ quán từ bi để hết sân. Mà bây giờ gặp cái chú sân mà mình đem dạy chú cái quán bất tịnh gì đó thì chật rồi. Người hút thuốc mà đem dạy pháp uống rượu, người xì ke mà đi nói pháp gì đó, làm sao được. Cho nên đúng pháp nào, đúng cái bệnh nào thì liền cho thuốc đó. Mà thuốc bệnh đó hết thì thuốc không cần. Cho nên nếu nói là thuốc thì pháp nào cũng là pháp, thuốc nào cũng là thuốc. Còn nếu nói không thuốc cũng được thôi, vì pháp nào cũng là không thuốc, vì bệnh mới có thuốc. Cho nên mình hiểu được như vậy thì sao? Trong ngoài đều sáng suốt. Sự mình cũng sáng, lý mình cũng sáng. Cho nên lưu ý, Nhờ sao? Nhờ mình có cái tánh luôn ly quan. Và khi mà trở về được rồi, cái thể đó rồi, thì mình uống thuốc mỗi ngày là dược sư. Rồi từ đó mình sống an nhàn lắm. Người ta ở nhà cao cửa rộng, mình ở nhà rất đơn sơ. Người ta ăn sung mặc sướng, mình mặc đơn giản, ăn cơm bình thường. Nhưng mà sao? Mình rất là bình an, mình rất là thù thắng. Cái vui thù thắng của mình là cái vui bình thường. Cho nên chư tổ thường dạy chúng ta bình thường tâm là đạo. Mà cái gì nó bất thường thì mình phải sao? Phải cực khổ lắm. Tại vì nó cứ bất thường biết. Cho nên ngày nào mình sống cuộc đời của mình nó bình thường từ ngày một cho tới ngày sau là quý lắm đó. Cái bản kinh dược sư chúng ta vừa học là chỉ một thôi, chỉ một bản thôi. Còn có những cái bản khác nói đủ hết công hạnh của bảy Đức Phật dược sư. Thì quý vị nào mà có quyển kinh này nè, ai chưa có thì có thể thỉnh một quyển để giữ trong gia đình. Rồi mình về mình đọc cái đoạn sau trong cái kinh nói về bảy Đức Phật dược sư. Thí dụ như trong đó có nói đến một vị Phật tên là Quang Thắng. Thế giới tên là Quang Thắng. Đức Phật có tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Hư Vương. Rồi Đức Phật thứ hai á, quý vị mở trong kinh này quý vị mới thấy trong này có mấy bảy vị hết. Tôi phải qua đọc cho quý vị nghe tên của bảy vị đó nè. Đức Phật thứ nhất á, tên là Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương. Thế giới tên là Quang Thắng. Đức Phật thứ hai, thế giới tên là Diệu Bảo. Đức Phật đó hiệu là Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật thứ ba ở thế giới là Viên Mãn Hương Tích. Ở Phật hiệu là Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. Là Đức Phật thứ ba. Đức Phật thứ tư, thế giới tên là Vô Ưu. Phật hiệu là Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. Đức Phật thứ năm, thế giới Pháp Tràng, Phật hiệu là Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. Và cuối cùng Đức Phật thứ sáu là Thiện Trụ Bảo Hải. Tên thế giới, tên của thế giới là Thiện Trụ Bảo Hải, Phật hiệu là Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. Và Đức Phật thứ bảy, thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đó là bảy Đức Phật. Rồi trong kinh mới dạy mình đó, muốn cầu Đức Phật này phải thắp đèn 49 ngọn. Phải không? Cho nên rốt cuộc là mình mới thấy lúc nào cũng đèn hết á. Thắp đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Mà người mà có ánh sáng rồi thì vô minh nó không có. Người mà hiểu biết chân chánh rồi thì những cái mê lầm chấp trước không còn. Thì thôi tóm lại, thôi mà muốn tóm lại, Đức Phật Dược Sư, mình tụng kinh Dược Sư này là để học một cái hạnh nguyện của một Đức Phật. Cái hạnh nguyện này trong suốt từ tấm lòng đại bi mà lưu xuất. Vì tấm lòng quảng rộng mà lưu xuất, cho nên độ người độ mình. Và bên cạnh đó Đức Phật dạy cho chúng ta một cái pháp tu là niệm danh hiệu Ngài. Niệm danh hiệu Ngài có hai công dụng. Thứ nhất là để chúng ta định tĩnh. Một khi chúng tâm định tĩnh thì chúng ta liền nhận biết cái gì nó hiện khởi, chúng ta lắng xuống. Hiện khởi chúng ta lắng xuống. Cho nên rồi từ đó chúng ta an lành cuộc sống. Mà an lành cuộc sống là chư Phật gia hộ. Cho nên nói niệm danh hiệu Phật Dược Sư, hai cái công dụng. Mà bây giờ mình ví dụ như uống thuốc vậy đó, trong uống ngoài so. Trong mình uống tức là mình định cái tâm, ngoài uống tức là thần lực gia hộ. Và chúng ta thắp đèn, phải không? Chúng ta thắp đèn 49 ngọn để tượng trưng cho phá vỡ cái vô minh, cũng giống như hai vị Bồ Tát phụ tá cho Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho gì? Phật A Di Đà là tượng trưng cho định tĩnh, thanh tịnh nè. Phật A Di Đà là thanh tịnh, nhưng mà bên cạnh Đức Phật A Di Đà là ai? Quán Âm. Tại sao mình tịnh được? Là bởi vì mình thường lấy âm thanh quán chiếu, cứu khổ ban vui. Nhờ tâm tịnh cho nên nghe rõ tiếng kêu cứu của chúng sanh, nhưng từ bi nhưng mà không có yếu mềm, cho nên có thế chí đại hùng đại lực. Người mà có đại hùng đại lực, đại từ bi thì làm việc gì cũng rõ ràng, cái việc nào cũng có thể dẫn dắt người ta ra khỏi cái bờ mê đến bến giác. Cho nên Đức Phật A Di Đà xòe cánh tay ra tiếp dẫn. Tiếp là gì? Là rước mình, dẫn là đưa lối cho mình. Đừng có đợi chết, không phải. Đừng có nghĩ rằng mình niệm Phật rồi mai mốt mình chết Phật tiếp dẫn mình. Cái đã hiểu được như vậy, hiểu được vậy không sao, nhưng phải hiểu sâu chút nữa. Là hằng ngày chúng ta phải đưa bàn tay mình cho Phật. Để Phật làm gì? Phật tiếp dẫn mình đi ra khỏi đường mê, chỉ mình cái nẻo giác. Chứ còn mà đợi tới chết Phật mới tiếp dẫn, rồi mấy chục năm nay sống làm sao không ai tiếp dẫn hết à? Lạc đường lạc lối sao? Phải. Cho nên trước khi mà chúng ta học cái bộ kinh Di Đà, là bộ kinh sắp tới chúng ta sẽ học, thì chúng ta học kinh Dược Sư. Không, người ta thường nói độ sanh độ tử. Thật sự ra sống mà vui á thì chết cũng vui. À, sống mà chết mà có vui á thì tái sinh cũng vui. Cho nên mình mới phát cái nguyện thôi, nếu cần thọ sinh kiếp khác sẽ lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi loài về bến giác. Không có sợ. Cho nên thường mình thường hay nói là sống an bình, chết yên vui, mà chúng ta thường gọi là sanh thuận tử an. Sanh thì mọi việc thuận lòng vui vẻ, tử thì chết một cách an bình, không có khổ đau. Thì bây giờ trước khi chúng ta trở về cái tịch diệt thì chúng ta cũng ở trong đời sống này, chúng ta còn ở trong đời sống này, cho nên chúng ta nương Phật Dược Sư. Mỗi ngày chúng ta hướng đón một mặt trời mới mọc. Đón mặt trời mới mọc là tượng trưng cho sự sống. Mà đón mặt trời là gì? Tức là chúng ta đón một ngày mới tinh khôi. Chúng ta sống trọn vẹn một ngày yên vui, và chiều nay chúng ta vẫn an bình ngắm ánh chiều tà, không có gì phiền muộn hết. Quý vị thấy rõ và nói ha. Cho nên đó, có một cái bài thơ bằng chữ Hán. Người ta nói đó, đất chỗ này là đất an tịnh, biết đủ. Thì Pháp Hòa lấy cái bài thơ chữ Hán đó, Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt như thế này: chốn an lạc là khi mình biết đủ. Khi mình biết đủ là chốn an lạc gì? Hiểu đời không, lòng nhẹ tựa mây bay. Uống trà thô, ăn cơm bạc, vui với tháng ngày. Bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Đó là buổi sáng là mình đón mặt trời mới mọc, là buổi chiều mình hướng về phía tây. Buổi sáng là hướng về hướng đông, buổi chiều là hướng về hướng tây. Lạc thổ, lạc thổ là đất vui. Chốn an lạc là khi mình biết đủ. Hiểu đời không, lòng nhẹ tựa mây bay. Uống trà thô, ăn cơm bạc, vui với tháng ngày. Hỏi lại, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Thì tình cờ Pháp Hòa đọc cái bài thơ này ở trong một cái văn nào đó, thì có một anh Phật tử bên Mỹ, anh thích quá đi, anh đi về anh mượn người ta viết bút pháp, viết cái bài đó bằng bút, trong một cái bút bút pháp, anh gửi từ ở bên Mỹ gửi qua tặng. Bài thơ thầy dịch từ tiếng Hán, con nghe thích quá, nhờ người ta chép bài tặng thầy. Cho nên mình ban ngày á, mình sống mà mình có làm lợi cho người, buổi chiều về mình thấy ngày đó không có uổng. Không biết có ai có bao giờ quán niệm như vậy không? Ngày hôm đó mình làm được rất nhiều việc, buổi chiều đó mình thấy mình vui lắm. Cho nên đừng có lười nghe giảng, tại vì người xưa còn nhắc ta mà, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui mà, phải không? Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Triêu là buổi sáng, tịch là buổi chiều. Triêu văn đạo là sáng nghe đạo, tịch tử khả hỷ, chiều chết cũng vui. Tại vì sao? Thì mình chết mà mình có đường lối mình đi. Còn mình hơn là mình sống cũng sai, chết cũng mộng, nó ổn đi. Cho nên ngài Trần Thái Tông ngài mới làm bài thơ: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi quá trời đi, ngày đã hết, quê thì đã xa, mà mịt mù phía sau, phía cái tương lai cũng có. Thì nhắc mình sống cái hiện tại. Thôi thì hôm nay, cái buổi tối nay là buổi kết thúc 22 buổi chúng ta học Kinh Dược Sư. Và bắt đầu kế tiếp thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị học Kinh A Di Đà. Hồi nãy giờ nguyên của 22 buổi này mình học mặt trời mọc rồi. Bây giờ mình chuẩn bị học một thế giới khác, thế giới của Phật Di Đà, thế giới đó được gọi là gì? Cực Lạc. Vậy có ai có thắc mắc gì không trước khi hồi hướng? Có ai hỏi gì không? Dạ. Đi hái thuốc về, cái nào là thuốc, không đem được gì về hết, bị cái nào cũng thuốc. Hỏi cái nào cũng phải là thuốc, không có cái nào là thuốc hết. Ở đây cũng vậy, một ngọn hay 49 ngọn cũng đều là đèn. Hiểu ý không? Dược sư kinh nói là sao? Thắp 49 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không tắt. Nhưng việc ấy chỉ có vua quan tư sĩ đại gia, nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách, thì chúng ta phải nương theo Kinh Dược Sư, phải không? Tắm gọi trai giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi nhà cửa, mời các vị xuất gia hoặc cùng những người thiện niệm rưới quét sửa dọn, hương hoa đèn nến, tùy sức hiến cúng, y văn đọc tụng, chí thành lễ bái. Như thế thì không có sự nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều mà tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa chữa quá khứ, ưu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Sám hối như vậy mới gọi là chân sám hối. Đọc chữ sư sám chưa? Mà nếu mà đọc cái câu rồi thì là một ngọn thì cũng như 49 ngọn, mà thậm chí chẳng ngọn nào cũng chẳng sao, phải không? Vì chúng ta có ngọn đèn, ngọn đèn tâm. Không có hương cũng không sao, chúng ta có tâm, tâm hương. Tại vì sao? Bởi vì chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ đi che chở trên con đường đạo nhiệm màu. Thấy rõ cho đó chưa? Tùy sức liệu biện hiến cúng. Cái quan trọng là phải sửa chữa cái quá khứ, phải tu tỉnh cái tương lai, phải tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Cái đó là chân sám hối đó. Rồi mời cô. Thì nãy giờ ông bà giải thích đó. Nãy giờ ông bà giải thích đó. Trai hỏi gì nữa không? Dạ mời em. Muốn biết thì về lại thử. Xin thưa đại chúng, là cái câu hỏi là mình lại Phật càng nhiều, có phải còn lại Phật càng nhiều thì tội mình càng tiêu không? Ở trên cái mặt sự cũng có. Là sao? Bây giờ quý vị cứ để ý thôi, hằng ngày mình sống, mỗi một cái niệm mình khởi, mình có kiểm nổi nó là xấu hay tốt không? Ít lắm. Tại vì cái niệm này nó tích tắc, nó cứ khởi, nó liên tục. Phải như kinh Dược Sư nói, phải đoạn tâm liên tục mà phát tâm Bồ Đề, đoạn ác tu thiện. Bởi vì cái tâm của mình á, là cái xấu là nó khởi đều đều đều đều. Mà ý là chưa nói là tâm vương nó vừa khởi là tâm sở nó có mặt. Thí dụ như đây, cái anh đó tôi ghét lắm. Cái ghét lắm là cái tâm nó khởi, cái chữ ghét đó là một tâm hành. Thì những cái tâm hành khác nó ghét là tại sao? Tại nó ăn vịt của tôi. Tại nó nói xấu tôi. Tại nó này nó kia, tức là đi theo phụ tùng để mà bào chữa cho cái ghét của mình. Cho nên rồi á, trong kinh mới nói phàm phu chúng ta động chân cất bước khởi niệm là đều tội. Rồi bây giờ muốn hết tội phải làm gì? Đứng yên chỗ định cái thân, chắp tay trang nghiêm xướng danh hiệu Phật là tịnh cái khẩu. Duyên theo cái nghĩa lý là sám hối đó mà tịnh cái ý. Thay vì á, không có lại Phật là bắt đầu lại cái chỗ khác à. Phải không? Bây giờ là chắp tay lại, Nam Mô Phổ Quang Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật là tịnh được cái khẩu rồi, đứng yên về là tịnh được cái thân rồi. Thì khi mà vừa khởi xuống thì tâm tâm ý khởi lên liền, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Cho nên tội nó tiêu. Tội nó tiêu ở cái chỗ là mình đã thấy tu sửa cái quá khứ này. Thấy không? Tu tỉnh cái quá khứ, sửa chữa cái lỗi tương lai, rồi thì sao? An tịnh cái tâm trong hiện tại. Thì tội nó tiêu. Tội nó tiêu ở cái chỗ là chúng ta thấy lỗi quá khứ, thay vì ngồi suy nghĩ, hay là sẽ suy nghĩ những chuyện trong tương lai, thì chúng ta trở về cái hiện tại. Tội nó tiêu. Cho nên lại Phật á, nếu mình nói ở mặt sự á, không phải lại Phật mà hết tội đâu. Không phải lại Phật nhiều mà hết tội đâu. Nhưng mà nhờ lại Phật như vậy, cho nên tâm ý, hành động, lời nói không còn tạo nghiệp nữa. Nghiệp quá khứ thì đã tạo, nghiệp tương lai thì đã dừng. Hiện tại tạo thiện nghiệp. Cho nên ác nghiệp quá khứ, ác nghiệp tương lai, bây giờ cái hiện tại làm gì đây? Tạo cái thiện nghiệp. Cho nên tạo cái thiện nghiệp hiện tại thì nó nâng đỡ, nó giúp đỡ, nó trợ duyên cho cái nghiệp ở tương lai. Nhưng mà giờ thay vì nghiệp xấu thì bắt đầu nghiệp lành. Thí dụ mình nói 2 năm nữa, thường thường ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nuôi một cái ý là 10 năm sau sẽ trở về trả thù. Nhưng mà nhờ học Phật hiện tại, cho nên rồi sao nó đẩy lùi cái ý niệm trả thù đó qua bên hết. Cũng giống như là ngài cái cô Ma Đăng già mà thương Ngạ Nan vậy đó, xin Đức Phật cho Ngạ Nan ra đời để cô được đám cưới với Ngạ Nan. Đức Phật nói bây giờ cô muốn cưới Ngạ Nan làm chồng đó, cũng được, nhưng mà tôi có cái điều kiện là cô phải vô chùa cô tu 3 tháng. Cô tu 3 tháng đi, phải không? Rồi tôi sẽ chấp nhận cho Ngạ Nan ra đời cưới cô làm vợ. Thì trong khi 3 tháng cô tu á, thì Phật dạy cô đủ thứ cách tu hết. Thì sau khi mà cô tu rồi á, thì cái ý niệm muốn làm chồng của Ngạ Nan ở quá khứ hết. Cái sự ham muốn được làm vợ Ngạ Nan á không còn. Thì cái hiện tại cô tu đây đó, tự nhiên sao an tịnh cái tâm, và cuối cùng cô chứng quả sau 3 tháng thì cô đến cô nói: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn xin hủy cái giao kèo mà con với Đức Thế Tôn ký là cho Ngạ Nan ra đời. Bởi vì cái quá khứ, cái ham muốn của quá khứ trước kia nó cũng không còn, mà cái ham muốn, cái mơ mộng, cái vọng tưởng của tương lai cũng không còn, mà trở về với cái pháp hiện tại. Cho nên lại Phật rất là tốt. Đó là chưa nói có sức khỏe nữa nha. Thay vì mình đi tập thể dục á, theo mình sit up, mình push up rồi đó, thì bây giờ mình lại Phật á, người mình nó cong xuống rồi nó bên cái chân, rồi nó đứng dậy, máu huyết nó lưu thông. Mình đừng có lại gấp, lại mà lại trong cái tư thế hít thở đàng hoàng. Lại xuống là thở ra bằng miệng nhẹ, rồi đứng lên hít vô bằng miệng, bằng mũi. Lại xuống thở ra, hít thở đều đều như vậy, lại không có mệt. Rồi lại ví dụ bây giờ mình bị chóng mặt, mình chưa quen, lại mới có 50 lại, cái người mình nó xây sảnh, sau 50 lại ngồi xuống tịnh tâm. Tịnh tâm 5-10 phút rồi đứng dậy lại tiếp. Giống như là người ta đi sông vậy đó, nấu một nồi nước sông chùm cái mền lại, hít thở ra mồ hôi là mở trong đó hoài, lâu lát nó ngọt, dở mền ra, lau chùi khô cho nó thoáng chút rồi trùm xong trở lại. Cũng như vậy, mình lại Phật mình có phương pháp. Lại một hồi mệt thì chúng ta nghỉ, bởi chúng ta chưa quen. 20 lại, 50 lại ngồi tịnh tâm 5-10 phút, tịnh tâm 5-10 phút về đứng dậy lại tiếp. Còn ai không có quỳ, không có đứng được thì quỳ lại được hết. Vậy được ha? Rồi, dạ. Dạ. Mình không thấy nó giết, mình không nghe tiếng con vật nó chết, nhưng mà mình biết là người ta làm mục đích là cho mình ăn. Nó ba phải đủ hội đủ ba điều kiện: không thấy, không nghe, không nghi, phải không? Tại cái câu hỏi của cô là bởi vì trong kinh hồi xưa thời Phật á là không ăn chay, rồi Phật mới nói với các thầy là các thầy ăn thịt cũng không sao, bởi vì các thầy không có thấy người ta giết con vật, không có nghe cái tiếng con vật nó kêu gào, và quý thầy cũng không có nghi là người ta giết này để cúng cho mình, để cho mình ăn, gọi là không thấy, không nghe, không nghi. Rồi cái cô này bây giờ cô mới hỏi là bây giờ nếu như vậy thì ở đây sướng quá, rồi bây giờ con vật nó làm sẵn nó bán trong tiệm nè, mình đâu có thấy chết, mình đâu có nghe tiếng đâu, rồi ăn được không? Thì cái câu trả lời là mình không thấy, không nghe, nhưng mà có nghi. Mình không ăn, ta đâu có làm, ta bán. Như vậy là vì mình mà ta bán. Bảo Hòa nói ví dụ nha. Ngày xưa đó, người Mỹ họ làm thịt á, họ không bao giờ bán mỡ, họ không bán da, họ không bán chân, họ không bán đầu lòng, họ không bán huyết. Cái gì của con heo là thuần túy chỉ có thịt. Bắt đầu người của mình tràn nhập qua, đi mua mỡ, đi mua da, đi mua huyết, đi mua đồ lòng, đi mua tùm lum hết. Rồi bây giờ nó biết rồi, nó biết là tay không ăn, mã đâu ăn láng hết, đuôi heo cũng ăn, móng heo cũng ăn, huyết heo cũng ăn, cái gì cũng ăn. Thì có nghĩa là mình ăn người ta mới bán. Như vậy mình có ở đây cho ta không? Có phải không? Hồi xưa đó, nó làm con gà nó không có để chân để gì hết, nó chặt bỏ hết. Cũng mình đi vô trong tiệm mình mua chân gà, chân vịt về mình ăn. Bây giờ nó biết rồi, nó làm luôn chân gà, chân vịt nó bán. Thấy chưa? Ở đây á, mình không có luận là ăn chay đúng hay ăn mặn đúng, nhưng mà đại chúng mình nên để ý cái này. Ngày xưa thời Phật, Phật không có nấu ăn, chư tăng ở trong chùa không có bếp, mỗi ngày đi khất thực một lần, ai cho chi ăn nấy, cho nên mình không thể đòi hỏi người ta chay hay mặn. Với thời buổi bây giờ, mình không còn đi khất thực nữa, mà mình phải tự túc đi chợ mua ăn. Vậy thì tại sao mình không mua những món ăn nào nó hiền lành để nó nuôi dưỡng cái thân mình? Vậy thôi. Như vậy thì đại chúng nhớ là sở dĩ ngày nay mình ăn chay, một phần là vì mình tự túc ăn, thì thôi mình tránh ăn những con vật để nó tổn giảm cái lòng từ bi, vậy thôi. Cái thứ hai nữa đó là về vấn đề sức khỏe, về vấn đề định tĩnh cái tâm, thí dụ vậy. Vậy cho nên ăn chay nó rất là nhỏ trong cái chuyện tu. Nhưng cái quan trọng là bây giờ mình đâu có còn khất thực nữa đâu, mình tự bỏ tiền ra mình đi chợ mà, thì thôi ăn cái gì nó không có tàn hại đến những con vật khác là được. Còn cái chuyện mà mình không thấy là đúng, mình không nghe là phải, nhưng mà mình vẫn còn nghi. Nghi là sao? Mình ăn người ta mới bán. Hồi xưa ta đâu có bán chân gà, tại mình ăn ta mới bán. Hồi xưa ta đâu có bán chân vịt đó. Mình hết à? Mình thích ăn cháo như cái đó đó. Cho nên là bây giờ ta mới học cái cách ta làm huyết cho mình ăn đó. Rồi mình thích ăn cái này, mình thích ăn cái kia, cho nên để nguyên cả cái con heo không bỏ cái gì hết, cho nên tay giờ là bán hết. Gà cũng vậy, nó đâu có ăn hết trong cái bộ đồ lòng con gà đâu, cũng mình tim gà, mề gà, cái gì mình cũng ăn đó. Mình tạo cho người ta cái sự mà mua bán giết chóc đó. Thôi bây giờ mình thôi mình hồi hướng. Trước khi hồi hướng, xin cảm niệm công đức đại chúng đã để tâm và học hỏi kinh Dược Sư. Mong rằng tất cả đại chúng quan tâm đến cái sự học hỏi của mình đó, mà thường xuyên về chùa mỗi cuối tuần để chúng ta cùng nhau học lời Phật dạy. Mình tu phước và phải tu huệ nữa mới tròn đủ. Cho nên Pháp Hòa muốn là quý vị về công quả, thì Pháp Hòa phải đền ơn cho quý vị bằng cách là chia sẻ. Cho nên cố gắng thu xếp lên để chúng ta cùng nghe. Chúng sanh 光耀是否？